Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 597, ta ăn thịt. Người liền canh đều không? Yên tâm, chỉ cần không theo ta, cho dù ngươi là nhóm bị chết, chỉ còn người kế tiếp, nàng cũng sẽ còn sống. Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Mạc Ngọc Kỳ Lân biến ảo năng lực rất là tự tin, cho rằng chỉ cần không phải nàng chủ động bại lộ tự thân, nương tựa theo năng lực này căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Mạc Ngọc Kỳ Lân im lặng không lên tiếng, biểu diễn một chút biến ảo dịch dung, mà biến ảo đối tượng là cũng không phải đang ngồi người, mà là tại phía xa Tần Quốc Mạc Nha. Trong khoảnh khắc liền đổi một người, liền âm thanh cũng giống như đúc. Không muốn là Bạch Phượng đối với Mạc Nha như lòng bàn tay. Hơn nữa Bách Điểu trong lúc đó lẫn nhau khí tức cảm ứng, hắn vẫn đúng là cũng bị đã lừa gạt. Cũng tỉ như Vệ Trang, cho dù là ngay trước mặt hắn mặt biến ảo, hắn cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào cùng chỗ bất đồng. Thật sâu cảm nhận được loại năng lực này khủng bố. Vậy cái này 24 vị đây, khó nói cũng phải chúng ta chiếu khán. Đứng ở Vệ Trang phía sau, Bạch Phượng nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp bên cạnh tên còn lại, không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc này Mạc Ngọc Kỳ Lân chẳng biết lúc nào lại biến trở về đi, khoác trên người về hắc bào. Tuy nhiên không biết nàng dung mạo ra sao, nhưng xem hình thể hẳn là một vị nữ tử hoặc là hài tử. Mà vừa nãy Lục Chỉ Hắc Hiệp trong miệng chính là xưng nàng là hài tử. Nghĩ đến tuổi cũng không lớn, nhưng đi theo Lục Chỉ Hắc Hiệp bên cạnh mặt khác cái này một vị, nếu như còn xem như hài tử, đó chính là cự anh. Tự nhiên không cần các ngươi chăm nom, ta sẽ đi theo cự tử bên cạnh. Người kia đang ngồi ở bên, nhíu mày lại, tựa hồ có hơi bất mãn, hơi nắm chặt nắm đấm. Nói, người này quần áo chất liệu phổ thông, không giống phú quý người, bất quá phía trên sạch sẽ, không hề có một chút bụi trần vết bẩn, cùng phổ thông giang hồ hiệp sĩ có chút không giống. Cao Tiệm Ly hắn không có nguy hiểm. Lục Chỉ Hắc Hiệp lời ít mà ý nhiều nói, Vệ Trang sau khi nghe hơi trầm tư một hồi, cũng minh bạch ý hắn. Yến Quốc kiêng kỵ nhất cùng không nghĩ Lục Chỉ Hắc Hiệp sống tiếp người không gì bằng Yến Đan. Mà xem như Lục Chỉ Hắc Hiệp bên cạnh người, Mạc Ngọc Kỳ Lân là một cái duy nhất trước đi theo hắn, lão nhân. Cao Tiệm Ly cùng còn lại, tân nhân, bọn họ không những không có nguy hiểm, ngược lại là Yến Đan cật lực muốn kéo lũng thu phục đối tượng. Mà, lão nhân, Yến Đan hết sức rõ ràng bọn họ gần như không có khả năng sẽ phản bội Lục Chỉ Hắc Hiệp. Coi như muốn phản bội hắn cũng phải trả giá thực rất nhiều giá cùng tinh lực, không bằng trực tiếp giết đơn giản. Mà, lão nhân, Yến Đan hết sức rõ ràng bọn họ gần như không có khả năng sẽ phản bội Lục Chỉ Hắc Hiệp. Coi như muốn phản bội hắn cũng phải trả giá thực rất nhiều giá cùng tinh lực, không bằng trực tiếp giết đơn giản. Đây cũng chính là tại sao Yến Đan một thân một mình đến đây. Liên tại Hàn Quốc Tân thu vào Mạc gia Mạc Nha mang theo cũng không có nguyên nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn không có cùng Mạc gia giải thích rõ ràng chuyến này đi Yến Triệu chi địa nguyên nhân, để hắn cái kia thu dưỡng tiểu cô nương cùng theo tới. Cái tính cách này yếu đuối lại kiên cường tiểu cô nương hắn là cho rằng nữ nhi nuôi. Nếu như bởi vậy ở Yến Quốc chết, vậy hắn cho dù chết cũng khó có thể minh mục đích. Vì lẽ đó Lục Chỉ Hắc Hiệp tình nguyện thả xuống tư thái đi cầu Bạch Thuấn phái tới Vệ Trang loại người, cũng muốn cách nào bảo vệ nàng tính mạng. Tần Triệu đối lập nơi, hai bên cách nhau rất xa, cũng núp ở bên trong thành trì bế cửa không ra. Nếu không phải hai bên đều có 20 vạn đại quân, cái này phảng phất chỉ là một lần nữa hoạch định một chút quốc giới. Tần Quốc không xuất từ nhưng mà chính là chờ đợi thời cơ đến, đồng thời tiêu hao Triệu Quốc quân đội lương thảo cùng sĩ khí. bằng mạnh tư thế nghiền ép lên đi, tranh thủ nhất cổ tác khí đánh vào hàm đan, mà Triệu Quốc bên kia không dám ra thành, tự nhiên là lo lắng quân Tần ở ngày nào đó đột nhiên đổi thủ làm công. Đại quân đột nhiên xuất phát đánh bọn họ cái bất ngờ. Vừa bắt đầu Lý Mục vẫn là tại Mông Ngao chiếm lĩnh Triệu Quốc bên dưới thành trì vây nửa tháng. Ở nơi đó gọi chiến, nhưng theo sĩ khí từ từ giảm xuống, hắn liền biết không có thể lại tiếp tục như thế. Vì vậy Lý Mục để đại quân lùi lại, toàn bộ tiến vào cách Mông Ngao gần nhất một tòa bên trong thành trì. Mỗi ngày phái thám báo phân đội quan sát quân Tần hướng đi. Trở lại trong thành Triệu Quốc, binh sĩ sĩ khí tự nhiên là khôi phục không ít. Hơn nữa coi như sĩ khí thấp hơn, theo hiểm mà thủ có thiên nhiên ưu thế. Cứ như vậy, Triệu Quốc 520 lo lắng hao tổn quá to lớn không dám phản công thành trì Tần Quốc bên kia lại muốn đem hao tổn rơi xuống thấp nhất. Đang đợi thời cơ, song phương liền giằng co ở bên kia. Tần Quốc binh sĩ ở Mông Ngao cùng Vương Tiễn dẫn dắt đi, thậm chí ở trong thành chơi lên một ít trò chơi. Mà Triệu Quốc binh sĩ nhưng nhẫn thụ lấy trời đông giá rét cùng đói bụng. Khát vọng năm nay mùa đông sớm ngày đi qua, theo Cầm Thanh từ Ba Thục đưa tới Ngưu Dương ăn thịt đến. Quân Tần chiếm lĩnh Triệu Thành bên trong bay ra từng luồng nồng nặc đất mùi thịt. Ở ngoài thành phụ cận thám báo cũng nghe được ngứa ngáy trong lòng. Mà quân Tần trong thành, bởi vì lương thảo sung túc, thậm chí còn có ăn thịt có thể hưởng dụng, vì lẽ đó những cái nước canh đại đa số cũng còn sót lại. Dù sao mọi người dùng bữa cùng bánh bao không nhân bánh cũng ăn no. Không thể sẽ đem một nồi canh cũng toàn bộ uống xong. Triệu Quốc thám báo nhóm nhìn quân Tần mở ra thành môn, lấy ra một nồi nồi tản ra hương khí canh đi ra ngoài mặt đất đất tuyết đổ đi. Nhất thời cảm giác được song phương chênh lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.